Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, có đủ 6 lộ. Canh thứ nhất, Noxus, sắp quật khởi, đương cái này anh hùng sáng lên lúc, bất luận là ở hiện trường người xem vẫn là tại máy vi tính khán giả cũng không khỏi siết chặt. Nắm đấm, tình hoài anh hùng a. Nếu như đem lon bên trong tất cả anh hùng dựa theo thụ phép bổ trợ hoan nghênh trình độ tới một cái bài danh, Darius nhất định là xếp tại hàng đầu. Đây là một cái đủ để cùng Garen Vên bọn người khí sánh vai anh hùng. Lại được xưng là học sinh tiểu học chi thủ. Darius sao? Xem ra cái này bàn là huynh đệ cục a. Quản trạch nguyên tận dụng mọi thứ. Bắt đầu mình, bác học, hình thức. Lon bối cảnh cố sự bên trong Darius chính là Draven thân ca ca. Dáng dấp liền có chút giống. Chơi cũng đều là búa. Chỉ bất quá một cái là cầm trong tay. Một cái là muốn ném ra ngoài. Bởi vì mà nói là huynh đệ cục thật cũng không tật xấu gì. Nặc tay mọi người đều biết. Tại S5 thế giới tổng quyết tái thời điểm cái này anh hùng hay là vô cùng lửa nóng. Lúc ấy FNC top lên tàu tử còn cần Darius cầm qua một lần năm giết. Ngay lúc đó Darius thật sự là không phải xử lý tất tuyển. Nhưng là cái này phiên bản, PDD không có nói tiếp. Cái này phiên bản Darius cũng không đứng đầu. Đến một lần hắn chân ngắn. Thứ hai Darius kỳ thật thuộc về một cái chiến sĩ anh hùng. So với xe tăng đến hắn không tính thịt. So với đường đơn lưu phái top lên anh hùng mà nói, Darius lại hiền quá mức tại kịch cợm. Đối tuyến kỳ Darius đụng phải tay dài anh hùng cũng phải bị áp chế. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm ở chỗ rank bên trong các người chơi trong tay Darius có thể mang tốc biến cùng tật chạy. Nhưng ở trong trận đấu cơ hồ tất cả Darius đều chọn mang TP. Cái này một thanh nếu như C9 lựa chọn một cái đường đơn lưu top lên. Lý mục Darius sợ rằng cũng phải mang truyền tống. Dịch chuyển Darius, đoàn trong chiến đấu dễ dàng bị chơi diều a. Có Lulu ở đây cảm giác còn tốt. Lulu có thể cho Darius ra tốc. Trường mau trầm ngâm 2 giây nói. Lulu về ghép kỹ năng cái này bàn hẳn là càng nhiều sẽ lưu cho Nocturne đi. Tại Nocturne đột lúc tiến vào cho Nocturne biến dê, cho Darius ra tốc, thời gian lão đầu có đại chiêu. Darius như đuổi kịp người cũng rất khó liền tiến hành chém giết. Ba cái giải thích thảo luận ở giữa, C9 cuối cùng một tay can vị bên trên lựa chọn cũng đã quyết định xuống tới. Nhìn thấy cái này anh hùng, hiện trường tiếng kinh hô một mảnh, lung lay lắc lư. Tiếng nói quen thuộc này. Xin, đây là C9 cuối cùng một tay top lên vị trí lựa chọn. Đến tận đây, song phương chiến đội đội hình cũng đã chìm tới đáy quyết định xuống tới. Màu lam phương sắc top lên Darius, Jungle Lee Sin, Mid Yasuo, ADC Sayya, phụ trợ Lulu, màu tím phương C9 chiến đội, top lên Sin, Jungle Nocturne. Mít thời gian lão đầu, ADC Draven, phụ trợ Thresh, C9 quả nhiên là trước đó có chuẩn bị a. Phong ca thở dài, hắn vẫn thật không nghĩ tới C9 cuối cùng một tay tuyển cái đồ chơi này. Mà lại xem toàn thể đi lên, C9 hệ thống thật phi thường hoàn thiện. Mọi người đều biết, thời gian lão đầu quy kỹ năng tại trang bị sau khi thức dậy. Tổn thương là phi thường khoa trương. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian lão đầu kỹ năng phóng thích phạm vi cũng không tính lớn. Mà lại phóng thích lúc cũng có đường đạn tốc độ. Từ quy kỹ năng phóng thích đến treo ở trên người đối thủ. Tốc độ kia cùng Lux quy cơ bản ngang hàng. Dưới loại tình huống này sẽ dẫn đến thời gian lão đầu quy kỹ năng rất khó trúng đích. Nhưng mà trận đấu này hắn lại có được hai cái công nhân bốc vác. Nocturne có thể mang theo bom vào sân. Xin cũng có thể trở thành gậy quấy phân heo. Đồng thời thời gian lão đầu và xin ở giữa còn có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Thời gian lão đầu có thể cho xin gia tốc, phối hợp xin bản thân đại chiêu cung cấp tốc độ di chuyển. Cái này xin tại đoàn chiến bên trong sẽ đưa đến tương đương kinh khủng hiệu quả. Mà lại bọn hắn còn có Therese một tay khống chế cùng Draven, cái này lớn C. Chỉnh thể đội hình tỷ lệ sai số cùng cường độ đều quá hoàn mỹ. Khách quan mà nói, xác bên này chọn lựa Darius cùng Lulu, kỳ thật chính là vì phòng bị đối thủ đường đơn. Lulu cũng hoàn toàn chính xác ở một mức độ nào đó, nhưng để bù đắp Darius chân ngắn vấn đề. Nhưng C9 chỉnh thể đội hình vẫn là phải hơi mạnh hơn một chú. Có khác bao phục, hảo hảo đánh là được rồi. Phong ca cũng không nói thêm gì. Cái này khiến hắn không phải rất bình thường lo lắng mít lên đối tuyến. Lo lắng duy nhất chính là lên đường. Chân ngắn anh hùng thế nhưng là dễ dàng bị xin chơi diều a. Nhưng hắn tin tưởng Lý Mục. Ipec, Lý Mục nhìn chằm chằm đối diện ít tự lẩm bẩm. Hy vọng có thể cho ta một chút áp lực đi. Không phải lần này thế giới thi đấu. Nếu như ngay cả một cái có thể đánh top lên cũng không có. Không khỏi cũng quá không thú vị. Nương theo lấy hiện trường cố lên âm thanh. Song phương tuyển thủ tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Song phương bắt đầu bình thường chọn vị trí. Đáng nhắc tới chính là xin tại đường sông bên trong trải qua. Dự định nhập xác bên này làm bắp giã trong vùng để cái mắt vì. Chỉ tiếc hành vi của hắn bị Lý Mục phát giác. Darius đi theo xin phía sau cái mông đuổi theo. Ipec dây học quy kỹ năng. Vừa đi vừa phóng độc khí. Hắn không xác định Darius phía sau có người hay không. Nhưng Darius phù văn thiên phú Ipec cũng đã nhìn ra. Thiên phú tuyệt đối điểm gia tăng tốc độ di chuyển. Phù văn giống như không có. So sánh một chút. Hắn xin là mang theo 3 cái tốc độ di chuyển phù văn. Vì chính là khi dễ ngươi Darius nhỏ chân ngắn. Nhưng Ipec cũng không dám tại cấp 1 quá càn rỡ. Hắn thấy được, Darius mang theo tật chạy. Tên điên, thành công thoát đi. Nhìn thấy Darius đứng tại chỗ cây búa đè vào trên mũi của mình. Ipec không khỏi lắc đầu. Tại đấu trường bên trên mang tật chạy Darius tất cả đều là tên điên. Hắn liền không sợ mình hậu kỳ mang mặc bọn hắn một đầu tuyến. Hắn một điểm biện pháp xử lý đều không có. Nhưng bất kể nói thế nào, đối mặt tật chạy Darius, chí ít giai đoạn trước online bên trên hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Xin cấp một học quy, Lý Mục mở miệng nói ra. Cấp một học tập kỹ năng gì? Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong hay là vô cùng giảng cứu. Cũng tỉ như hắn Darius. Đến bây giờ vị trí kỳ thật kỹ năng gì cũng còn không có học. Khoan hãy nói, nếu như vừa rồi xin tiếp lấy tao. Lý Mục nói không chừng sẽ trực tiếp kéo tật chạy chơi hắn một bộ. Không chừng còn có thể làm cái dần hiện ra tới. Tật chạy Darius, được rồi. Lý đội trưởng quả nhiên là không đi đường thường. Bất quá hắn cái này trang bị phải chú ý không nên bị đối thủ băng trụ a. Nếu không là phi thường tổn thương. Cái này không phải là chúng ta muốn lo lắng tốt a. Ta tin tưởng xác sẽ xử lý tốt những này. Đang khi nói chuyện, song phương tuyển thủ đã đối đến tuyến. Cấp 1 cùng cấp 2 thời điểm nhìn qua đều gió êm sóng lặng. Ipec không có nếm thử trực tiếp đi đoạn xác binh tuyến. Mưa đạn bên trên những cái kia miệng mạnh vương giả bình xịt hắn lại không nhìn thấy. Đoạn binh tuyến cách chơi vốn là thuộc về tương đối cực đoan một loại. Xin muốn thư thư phục phục đoạn binh tuyến. Đối đồng đội nhu cầu rất cao. Như thế cao điệu ở trên người qua đường nhà studio bên trong du đáng. Tất nhiên sẽ dẫn tới đối diện Jungle thậm chí mít tuyển thủ du tẩu đánh lén. Mà xem như xin đồng đội lúc này liền muốn thừa dịp xác định đối diện Jungle vị trí về sau. Làm một ít chuyện, tận khả năng mở rộng trung hạ hai đầu tuyến ưu thế. Nếu như trung hạ thật ưu thế, như vậy chúc mừng,